Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 355, 355, phân hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh mưu đồ ngõa cương, Lý Uyên đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Hôm nay hắn đối với Tây Kinh đã tạo thành thế họp vây. Thoạt nhìn lấy được quan trung bất qué là chuyện dễ dàng. Mọi người đều đang bận rộn. Bận rộn chiếm lấy Giang Sơn Đại Tùy. Chỉ có một người vẫn rất là nhàn nhã. Mỗi ngày ngắm ở oa phẩm rượu. Nhìn người khác từng chút một xâm chiếm Giang Sơn của hắn. Người này đương nhiên chính là Dương Quảng. Dương Quảng từ khi phái ra năm lộ đại quân, thì ít để ý tới chính sự. Mỗi ngày ban ngày thì ngắm hoa, buổi tối thì ngắm trăng. Thường thức cảnh đẹp vô cùng trong cung. Nhàn nhà như phảng phất chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Từ vẻ mặt hắn, Giang Sơn của hắn thoạt nhìn vẫn vững như Thái Sơn. Ngô Thế Cơ ở một bên nơm nớp lo sợ bẩm báo. Thành thượng, Kiêu Quả ở lâu tại Giang Đô. Ở ngoài lâu ngày nhớ tới cố hương. Rất nhiều người đều nói muốn quay trở về. Chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, lòng dân sẽ biến. Cũng mong tha ý thượng định đoạt. Dương Quảng nhìn hoa, cau mày lại, thoáng qua nói. Không biết Ngô Thị Lang có đề nghị gì? Ngô Thế Cơ cười khổ nói. Đương nhiên tốt NMT là quay trở về Đông Đô. Dương Quảng bỗng nhiên xoay người. Nổi giận nói. Hiện tại đạo phì hòa ri hành. Ngõa cương làm loạn. Chậm làm sao có thể quay trở về? Ngô Thế Cơ vội vàng quỳ xuống. Lão thần nói sai rồi. Xin thánh thượng thứ tội. Dương Quảng cầu dù đã không còn là Dương Quảng lúc trước. Ở trong mắt Ngô Thế Cơ vẫn là quyền uy vô hạn. Hắn hiện tại cũng rất là đau đầu. Đơn giản hắn là tân phiệt. Vẫn lấy Dương Quảng làm căn cơ. Nếu Dương Quảng ngã xuống, hắn thật sự không biết làm thế nào cho phải. Nhưng Dương Quảng còn có thể kiên trì bao lâu? Ai cũng đều không thể đoán trước. Hiện tại Dương Quảng còn điên khùng hơn cả Dương Quảng trước đây. Hơn nhiều phần âm u, hơi một tí là giết người. Mới vừa rồi nhàn nhã bất quá chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp. Dương Quảng sau khi xoay người lại, mới phát hiện bên người Siêu có Ngô Thế Cơ cùng Bùi Uẩn hai người. Không khỏi cau mày nói. Bùi Thị Lang đầu. Bùi Thị Lang chí ri là Bùi Củ. Ở trong mắt Dương Quảng cũng tính là nhân vật. Luôn nhìn mãi hai khuôn mặt này. Khó trà ý khỏi làm cho hắn cảm thấy phiền muộn. Bùi Uẩn trở lại. Thánh thượng, Bùi Thị Lang ở lâu tại Tây Vực. Lần này sau khi đi tới Giang Đô, nhiều ít cũng có cầu út khí hậu không quen, nên đã bị bệnh không dậy nổi. Đến bây giờ cũng không thể tới tham kiến thánh thượng. Thật ra cái này Dương Quảng cũng đã sớm biết. Nhưng Dương Quảng hiện tại chung quy vẫn muốn người khác nhắc nhở. Thậm chí đôi khi còn nhắc tới Trương Tu Đà lúc nào bình định ngõa cương. Điều này làm cho mọi người trong lòng đều thấp thỏm. Có người thậm chí còn cảm thấy thánh thượng đã điên rồi. Nhưng loại đề tài này ai cũng không dám đề cập. Dương Quảng đang lừa gạt chính mình. Quần thần thật ra cũng như vậy. Mọi người giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền cũ nát. Thuyền thật ra đã có một lỗ thủng lớn. Thuyền đang chìm xuống. Mọi người tính mạng đều nguy hiểm. Nhưng vô kế khả thi. Đều bịt mắt làm bộ nhìn không thấy mà thôi. Bùi Thị Lang lại bị bệnh. Dương Quảng nhíu mày. Bệ ri có nặng không? Chậm đi thăm hắn. Cái này không nhọc thánh thượng đi thăm. Bùi Uẩn vội vàng nói. Thá ri thượng, thật ra biện pháp để an định đối Kiêu Quả quân. Bùi Thị Lang mặc dù bệnh nặng, nhưng lại đưa ra biện pháp tốt. Đó chính là từ nhân tình mà nói. Không có phối ngẫu mà nói. Quân tâm không yên, nếu như để cho các quân sĩ ở tại Giang Đô thành ra. Vậy hiển nhiên sẽ không có người nào nghĩ tới chuyện rời đi. Dương Quảng cao hứng lẻn. Tốt lắm. Chuyện này nhanh chóng đi làm, đi trong dân gian triệu tập các cô gái vào trong cung. Nhưng tùy ý để Kiêu Quả tìm Hôn Phối bất quá chuyện này, để cho người nào xử lý là tốt nhất. Hồ Bí Lang tướng Tư Mã Đức Kham rất được Thánh Thượng tín nhiệm. Có thể đảm nhiệm việc này Ngu Thế Cơ đề nghị. Tốt lắm, để cho Tư Mã Đức Kham giám thị việc này. Cần phải làm cho tốt. Dương Quảng trong lúc nhất thời lại tràn đầy thận trọng. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đạo Phi Ngõa Cương thế nào rồi? Hồi Thánh Thượng, hóm nay Vương Thế Sung, Tiêu Bố Y tọa trấn Đông Đô, đã đánh cho Ngõa Cương không có lực hoàn thù. Bùi U Ẩn nói, ta nghĩnh Ngõa Cương một khi trừ, chính là ngày Tha Ý Thượng quay về Đông Đô. Dương Quảng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Thật sao, lão thần không dám hư ngôn. Bùi U Ẩn nói, Đông Đô Việt Vương tự mình truyền tin tức đến. Nghĩ tới Việt Vương đối với Tha Úy Thượng vẫn một lòng trung thành, tất sẽ không lừa gạt. Dương Quảng thở phào một hơi. Dương Thái Phó một lòng trung thành. Khi Lâm Trung cho Tiễm đề nghị quả thực là Kim Ngọc Lương Ngôn. Vương Thế Sung không có phụ tín nhiệm của ta. Đương nhiên, Tiêu Bố Y cũng không kém. Đúng rồi, ta nếu quay về Đông Đô đã có hy vọng. Vậy Vũ Văn Hóa Cập đâu? Chuyện Tiên Hoa Hoàn Dương rốt cuộc thế nào rồi? Dương Quảng giờ phút này lại lộ ra vẻ không nhẫn nại. Ngu Thế Cơ đáp, hồi Thánh Thượng, Vũ Văn Hóa Cập sớm đã nói qua với Tha Úy Thượng. Muốn trai giới 7749 ngày. Dâng hương 9981 ngày. Hôm nay còn kém một ít thời gian. Thánh Thượng đợi lâu như vậy. Nói vậy cũng không nên sốt ruột nhất thôi. Dương Quảng khẽ cười nói. Không sai, xem ra chậm khổ tận cam lai. Đạo Phi bình định, Tiên Hoa trò lại bèn cạ ri châm. Thiên hạ vẫn là thiên hạ của chậm. Vương Thể Sung, Tiêu Bố Y có công. Chậm phải phong thường thật lớn. Ngu Thế Cơ, Bùi U Ẩn liếc mắt nhìn nhau một cái. Cũng nhìn ra sự khổ sở lẫn nhau. Nhưng vẫn cung kính nói. Tha Ri Thượng Anh Minh, Dương Quảng cười ha hả. Trong tiếng cười có sự vui sướng nói không nên lời. Chỉ là tiếng cười kích động. Có hãn hoan, nhưng cũng có sự điên cuồng. Hai mắt nhìn lẫn nhau. Nhìn ra nội tâm sợ hãi. Ngu Thế Cơ nhẹ giọng nói. Bùi Ngự Sư, Tây Kinh đưa tin tức tới. Nói Lý Uyên Ba Lộ đại quân vây khốn Tây Kinh. Đem khuất đột thông khốn thù Hà Đông. Tây Kinh cấp báo. Có nên bẩm báo Tha Úy Thượng hay không? Bùi Uẩn cười khổ nói. Ngu Tàu Ị Lang. Ta không dám nói. Không biết ngươi có thể có lá gan này không? Ngu Thế Cơ chi thở đài một tiếng. Một hồi lâu mới nói. Chúng ta qua một ngày thì tí ri một ngày là tốt rồi. Bất quá Bùi Ngự Sư. Tiêu Bố Y uy trấn Đông Đô là không giả. Hắn lúc đầu được Bùi Phiệt chiếu cố. Lại càng giao hảo cùng Bùi Tiểu Thư. Nếu thật có một ngày như vậy. Đưa mắt nhìn mọi nơi. Ngu Thế Cơ nhẹ giọng nói. Cũng mong Bùi Ngự Sư chiếu cố nhiều hơn. Nói tới đây. Ngu Thế Cơ xuất ra một lễ đan đưa cho Bùi Uẩn. Tràn đầy sự tha thiết. Bùi Uẩn cũng không tiếp nhận. Chỉ nói. Ngu Thị Lang, nhớ ngài và ta đã sớm vinh nhục cùng hương. Huynh đệ có, Ngu Thị Lang cũng sẽ ổn thỏa. Chỉ mong nếu có gió thổi cỏ lay gì, không nên quèn huynh đệ là được. Ngu Thế Cơ liên tục gật đầu. Nhất định, đúng rồi. Bùi Thị Lang hôm nay nằm trên giường không đậy nồi. Ta cũng muốn đi thăm. Xin mời Bùi Ngự Sư dẫn đường. Bùi U Ẩn gật đầu. Hai người lẻn kiệu, một trước một sau hướng tới phủ đệ của Bùi Cù mà đi tới. Đồ Ri thời lúc đó, cũng có một chiếc kiệu từ trong cung đi xuyên qua mấy con phố tới Vũ Văn phủ đệ. Loại kiệu nhỏ này luôn cất giấu chút bí mật, có vệ binh chứng kiến, cũng không ngăn trở, tự động vọt sang một bên. Vô luận như thế nào, kiệu từ trong cung đi ra không phải vệ binh vệ ở đây có thể ngăn cản. Càng huống chi bọn họ cũng chi lo chuyện của bản thân. Nào quản được quá nhiều. Hôm nay Vũ Văn Hóa cặp cũng là hữu chuân vệ đại tướng quân. Vũ Văn phủ đệ lại tràn đầy đồ tang. Thoạt nhìn giống như chạy tang vậy. Thứ nhất là bởi vì Vũ Văn Thuật đã chết. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là hiện tại Vũ Văn Hóa cập thân là hồng nhân bên cạnh Tha Úy Thượng. Đang vi trần bầu nhân Hoàn Dương. Hôm nay đang ở phù trai giới dâng hương. Nhưng người không phận sự không dám quấy nhiễu. Kiệu nhỏ từ cửa hông mà vào. Hiển nhiên không phải là lần đầu đến đây. Cũng là ngựa quen đường cũ. Sớm có ở ọa nhân đẫn đường xuyên qua hành lang. Đi tới hậu viện trong hậu hoa viên. Vèn kiệu vén lèn. Mùi thơm theo đó ùa ra. Một nữ tử chui ra. Nữ tử chừng 30 tuổi. Cực kỳ xinh đẹp. Mắt phượng miệng anh đào. Cũng coi như là một mỹ nhân. Bất quá so với Tiêu Hoàng hậu đoan trang tao nhã. Mi mắt của nàng lại hơn nhiều phần phóng đãng. Người phụ nữ đi vào một gian phòng. Một người đang ngồi ở trước bàn. Trên bàn tràn đầy chân tu mỹ vị. Nhưng hắn không có nửa phần ý đị ri động đũa trong đầu. Người này xanh xao vàng vọt. Mặt ù mày trao. Bất ngờ chính là Vũ Văn Hóa cập đang giới trai dâng hương. Vũ Văn Hóa cập đương nhiên không có trai giới. Trước mặt hắn đều là món ngon. Hắn lại càng không có dâng hương. Nhưng trên mặt hắn khô héo. Thoạt nhìn khó chịu như là bị khói hun vậy. Người phụ nữ nhìn thấy Vũ Văn Hóa cập. Mồn cười xông lại. Rúc vào trong lòng hai ị nũng nịu nói. Hóa cập, chàng đang đợi thiệp sao? Vũ Văn Hóa cập chẳng những đối với thức ăn không có hứng thú. Thoạt nhìn đối với phụ nữ cũng không có hứng thú. Sự thật cũng là như TH4 trừ người không có tim phổi ra. Thì không có kẻ nào trong khi đại họa lâm đầu còn muốn phóng đãng. Vũ Văn Hóa cập hiện tại một ngày qua như một năm. Cũng không ôm người phụ nữ. Nhưng cũng không có đầy ra. Chỉ cau mày nói. Thục Phi, nàng tới nơi này làm cái gì? Thục Phi lấy tay chi vào trán của Vũ Văn Hóa cập. Hay có kẻ không có lương tâm này? Thiệp mạo hiểm tính mạng nguy hiểm tới tìm chàng. Chàng lại dùng loại thái độ này đối với ta. Hóa cập, chàng có nhớ tới thiệp không? Thục Phi thanh âm như vắt ra nước. Vũ Văn Hóa cập lại hầm hừ nói. Ta con mẹ nó bây giờ ăn còn không nôi. Đừng nói là sắc dục. Thục Phi họ Tiêu, vốn là thân mẫu của Triệu Vương Dương Cảo. Dương Quảng con không nhiều lắm. Chỉ có 3 người. Con lớn nhất đã chết sớm. Con thứ ấy không nên thán. Chỉ có Dương Cảo tuy tuổi nhỏ. Nhưng rất là thông minh. Luôn được Dương Quảng yêu thích. Tiêu Hoàng hậu sinh lão đại Dương Chiêu cùng lão nhị Dương Mục. Dương Cảo lại do Tiêu Thục Phi sinh ra. Cho nên Tiêu Thục Phi mặc dù địa vị so với Tiêu Hoàng hậu kém một chút. Ngày thường cũng là ung dung tòn quý. Được vạn người tôn kính. Chỉ là từ sau khi đi tới Giang Nam. Đãi ngộ đương nhiên đã khác trước. Dương Quảng lúc nào cũng bản thân lầm ba lầm bầm. Cho dù Tiêu Thục Phi cũng bắt đầu tự tình sinh lộ. Bắt đầu quyến rũ Vũ Văn Hóa cặp. Nghe được Vũ Văn Hóa cặp đầy bụng oán khi Tiêu Thục Phi khuôn mặt Siri sắn nghiêm lại. Ta không biết sao lại xem chúng loại nam nhân này. Đến bây giờ đầu óc cũng chỉ nghĩ đến loại chuyện xấu xa này. Vũ Văn Hóa cập hừ lạ ri một tiếng. Trong đầu cô suy nghĩ không lẽ tao nhã hơn nhiều sao. Ta còn tưởng rằng cô có gì khác lạ. Phát hiện thì ra ở trên giường cũng không khác gì những người phụ nữ khác. Tiêu Thục Phi vốn mặt giận dữ. Nghe được Vũ Văn Hóa cập bất mãn. Ngược lại tươi cười. Dịu dàng nói. Oan gia chết tiệt này. Chàng nếu đem một nửa sự hung ác sự đối với thiệp dùng vào trong chính sự. Thì cũng là một nhàn vật đinh thiên lập địa rồi. Cô có chuyện thì cứ nói. Có dám thì cứ phóng. Lão tử không rảnh để nghe cô nịnh bợ. Vũ Văn Hóa cặp có chút không kiên nhẫn nói. Tiêu Thục Phi trong mắt chợt chuyển. Thiệp biết chàng lo lắng cái gì. Chàng không phải là lo lắng sắp tới thời hạn mà giao không ra Trần Tuyên Hoa. Sẽ bị thánh thượng chém đầu. Chàng nếu muốn bảo vệ cái đầu, thiếp cũng có chút phương pháp. Vũ Văn Hóa cập cả kinh, lập tức ôm chặt Tiêu Thục Phi nói. Thì ra Thục Phi là vì tí ri mạng của ta mà đến. Cũng không biết nàng có diệu sách gì. Nàng có thể giúp ta tìm một cô gái giống Tỷ Ân Tiên Hoa sao? Tiêu Thục Phi lộ ra vẻ khinh thường. Còn có chút hận ý, hiển nhiên nàng đối với Trần Tiên Hoa không có hảo cảm gì. Chàng cũng chỉ có chút tiền đồ này sao? Muốn tìm cô gái nào tướng mạo giống như Trần Tiên Hoa? 10 năm cũng không được. Cầu ý của ta cũng không phải là xuống tay từ cậu ỗ nàng ta. Chấm, cô của ta ơi, nàng nói mau đi. Vũ Văn Hóa cập cầu khẩn nói. Tiêu Thục Phi trên mặt lộ ra hận ý, hiện tại ai còn vì thánh thượng mà bán mạng nữa. Cũng chỉ có loại xuẩn tài nhát gan sợ chuyện như chàng. Đến bây giờ mới còn đem lời hắn nói mà để ở trong lòng. Hiện tại tiên hạ thù vi cường, hậu hạ thù tai ương. Chàng chẳng lẽ còn không rõ sao? Vũ Văn Hóa cặp lần này đích xác không nghĩ ra. Khó hiểu hỏi, cái gì mà tiên hạ thù hậu hạ thù? Tiêu Thục Phi cầm lấy tay Vũ Văn Hóa cặp, thấp giọng nói. Hiện tại kiêu quả cũng đối với thánh thượng bất mãn. Sớm muốn quay về, nhưng trốn về chính là chết. Không trốn về cũng là chết. Ta nghe nha hoàn nói, bọn họ cũng đang thương lượng giết hôn quân, lập khác quân vương khác. Vũ Văn Hóa cặp mặt đều có chút trắng bệch ra. Ta sao lại không có nghe nói qua? Chàng cả ngày ở chỗ này phát ngốc ra, làm sao mà nghe được? Tiêu Thục Phi bất mãn nói. Chàng nếu giao không ra Tỷ Ân Tiên Hoa, sớm muộn cũng chết, chỉ bằng đánh liều một chuyến. Chàng hiện tại thân là Hữu Chuân vệ đại tướng quân của triều đình. Tại Giang Đô binh quyền nơi tay, chỉ cần cùng đầu lĩnh kiêu quả liên họp lại, vào cung giết hôn quân, lập Cảo Nhi làm đế. Chúng ta tọa tị án Giang Đô xưng vương, chẳng phải so với cuộc sống lo lắng đề phòng qua ngày của chàng tốt hơn sao? Cái này, Hóa Cập, chàng làm sao vậy? Tiêu Thục Phi nói phấn chấn, nhưng không chú ý tới Vũ Văn Hóa cặp hai mắt đăm đăm. Táp chân lạnh lẽo, đợi khi dùng sức đẩy một cái, Vũ Văn Hóa cặp mới phản ứng lại. Mồ hôi đổ ra, cuống quýt lắc đầu nói. Không thể, việc nạp tu vệt đối không thể. Chàng có còn là nam nhãn không vợ ủy? Tiêu Tẩu Ục Phi không nhịn được mắng. Lão nương ta vì chàng mà tính mạng cũng có thể bỏ dạ chàng lại nói không thể. Vũ Văn Hóa cặp toát cả mồ ẩu ôi lạnh ra. Thục Phi, nàng sao có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế? Ta có tàu ứ gì bộ ta còn không rõ sao? Ta sao có thể làm ra loại chu vện này? Hôm NAV thành thượng nói như thế nào cũng là đứng đầu vạn dân. Tục thần kính trọng. Ta nếu giết hắn, đó là công nhiên cùng Tục Thất là địch. Ta không phải thọ tinh mà ngại mạng quá dài. Ta nếu hành thích vua, chỉ sợ Giang Đô cũng dung không được ta. Cho dù ta toàn mạng, âu ôm NAV Tiêu Bố Y đã nắm Đông Đô ở chẽn tay. Bắn hiện tại là tông thân Tục Thất, muốn tiêu diệt ta chẳng phải là chu vện dễ dàng sao? Ta đã nói loại nam nhân như chàng chẳng có chỗ nào hữu dụng. Tiêu Tẩu Ục Phi cười lạnh nói. Chàng không cần sợ Tiêu Bố Y, Hoàng Bậu là cò mẫu của Tiêu Bố Y, Tiêu Đại Bằng là cha của Tiêu Bố Y, bọn bỏ đều ở tại Giang Đô. Chàng giết hòn quân, chỉ cần đem hai người nạp khống chế nơi tay, thì lo chi Tiêu Bố Y không ngoan ngoãn nghe lời chàng. Đến lúc đó chàng quáp về Đông Đô nắm giữ đại quê ả Tiêu Bố Y nếu đã bị chàng khống chế. Thiên bạ chẳng phải là của chàng sao? Vũ Văn Hóa cặp lại lắc đầu. Không được, tu vệt đối không được, Tiêu Bố Y nạp phi thường giảo hoạt. Sao lại kho ý lo lắng đến điểm ấy? Hắn không tìm tới ta gấp phiền toái đã là chu vện máp mắn. Ta làm sao dám đi động tới hắn? Ta nếu không khống chế Tiêu Đại Bằng Tàu Huy còn máp. Ta nếu có dũng khí áp chế Tiêu Đại Bằng,

Ta cũng không có phái các ngươi rơi đi chịu chết. Mấy huynh đệ cũng nở nụ cười. Biển bức cười khổ nói. Tiểu tử Lý Mặt Nạp võ công thật sự cao cường. Chúng ta cho dù dã trang ám sát hắn cũng không có cơ bội quá lớn. Tiêu Bố Y biết Biển Bức nói không sai. Năm huynh đệ võ công tầm thường. Muốn ám sát cao thủ tu vệt đinh cơ bội thật sự rất ít. Đơn giản là bắn dựa vào bản thân mà thấy. Phàm là cao thủ nội ngoại kiêm tu cảm quan đều lưu vện đến tình trạng nhạp cảm chưa từng có. Thích khách còn chưa tới gần nghi ơi đã có thể bị cao thủ phát hiện. Muốn ám sát cũng không phải là chu vện dễ. Nhìn tàu hấp Ari mắt nghi hoặc cùa mấp huynh đệ. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Người muốn giết vò công tầm thường. Chỉ cần tránh né vài người. Bản là không có vấn đề gì quá lớn. Hôm NAV, ta sẽ đem kế ở ẹ chập chi tiết nói cho các ngươi cụ thể một chút. Tàu ật ra không đợi kế hoạch ám sát của Tiêu Bố Y triệt khai, Ngọa Cương đã gặp một lần ngớp cơ lớn nhất từ khi Hưng Thịnh tới NAV. Lý Mặt nằm ở chẽn giường. Tàu ạt nhìn bị thương không thể đóng dập. Phía sau lưng, bẽn hông, dưới bụng đều quần băng vải rắt rạp. Mơ hồ có vết máu lộ ra. Lý Mặt từ khi soát sư tới NAV. Trận thua nạp là bi thảm nhất. Lần bị thương nạp là nặng nhất. Một đám quần hùng Ngọa Cương trước mặt. Đều yên lặng không nói gì. Bọn ầu ọ ở hiện tại tâm tình đều phức tạp. Lần nữa cảm thấp mờ mịt. Nếu như theo tâm LV mà nói. Trừ một số ít người vẫn cố chấp cho rằng LV mặt có thể tháp thế được đại tùy. Thì đại đa số người ở đây đối với điều nạp cũng không tán thành. Người cũ của Ngọa Cương thậm chí cảm giác được. Tình thế lúc nà về đã là hưng vượng cực điểm của Ngọa Cương. Qua nữa sẽ đi xuống. Không bằng thừa dịp sớm tàu táp lại mới là chính đạo. Nhưng những lời nạp hiện tại ai cũng không thể nói. Bởi vì ai cũng tàu hấp được sự lạnh lẽo ở trên mặt eo vi mật. Lý Mật dưới trọng thương giống như là một con sư tử bị thương. Càng hung tàn dũng mãnh hơn trước. Cách chương.